1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, lối ra đả thương người. Đàm Đông cũng đi theo phụ họa nói, chúng ta liền một đứa bé, phòng ở đâu là đã sớm dự bị tốt, cách bọn họ đi làm địa phương không xa, chúng ta lão lưỡng khẩu có trường học chia phòng. Có chỗ của mình ở, về sau bọn hắn một mực qua mình tháng ngày liền tốt. Lý huynh đệ, hai chúng ta lỗ hổng là nghĩ như vậy, hai hài tử đều vừa tham gia công tác không mấy năm. Trong tay khẳng định không có nhiều, chúng ta làm lão nhân nhìn ở trong mắt, chúng ta những năm này tích xúc mặc dù không nhiều, có thể tóm lại vẫn có chút. Hai ta thương lượng cho hai hài tử 50 vạn. Cũng chỉ có thể giúp đỡ điểm này. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Lý Ái Quân cười nói. Đã bắt ta làm huynh đệ. Cũng không cần thăm dò ta. Ta thật là không bán khuê nữ. Nếu là bán khuê nữ. Ngươi chút tiền này. Ta còn chướng mắt. Ta là làm ăn. Hai năm này làm cũng còn tốt. Bên ngoài vòng bằng hữu tử nói đại cũng không tính lớn. Nói tiểu cũng không tính là nhỏ. Liền một cái khuê nữ, ta ý tứ đâu, phương diện khác ta một điểm yêu cầu không có, chỉ cần hai hài tử ra vui vẻ là được. Liền một điểm, trang diện lên tận lực náo nhiệt một điểm, hắn hiểu được Vưu Minh Nguyệt tâm tư, sợ hắn người Lý gia suy nghĩ nhiều. Nhưng là, hắn đối Lý Văn Nha đầu này lại là thực tình quan tâm, đã sớm xem như thân sinh khuê nữ, vì lẽ đó. Gả khuê nữ, hắn khẳng định nghiêm túc, hắn vốn cũng không phải là thiếu tiền người. Đàm Đông nói, ngươi đây liền hiểu lầm, chưa ý tứ kia, chính là đơn thuần cho hai người tiểu gia đình tài chính khởi động. Hai chúng ta lỗ hổng mặc dù đều là người bên ngoài, thân thích đều là tại gia tộc, đại khái đều là không qua được, có thể bằng hữu đồng học, còn có học sinh cái gì. Chúng ta bên kia cũng sẽ không ít, vì lẽ đó ngươi yên tâm, ngươi bên này thống kê xong nhân số, ta bên này đặt trước khách sạn, nhất định thật xinh đẹp. Lý Ái Quân nói, bản ý lên ta là nghĩ riêng phần mình làm, nhưng là tưởng tượng, đây không phải giày vò hai hài tử nha, không cần phải vậy, ta ý tứ chính là xử lý một trận, toàn bộ ta đến phụ trách, ngươi đừng nhạy cảm. Không có xem thường ngươi bên này ý tứ. Chỉ vì khách sạn là nhà mình. Cái gì đều là thuận tiện. Không cần thiết chúng ta bỏ tiền đi tiện nghi nhà khác khách sạn đúng hay không? Đây cũng không phải hắn cố ý muốn khoe khoang cái gì. Chỉ là bởi vì hắn là nhà gái. Hắn không thể không huyễn. Phải đem lưng quá cứng rắn. Không đề cập tới điều kiện đã xứng đáng đối phương. Về phần mặt mũi không mặt mũi, hắn liền lười nhác cố kỵ. Không phải về sau chịu ủy khuất là hắn khuê nữ. Đàm Đông nói, huynh đệ, nếu không dạng này, bên này tiệc rượu tiền toàn coi như chúng ta. Chúng ta chính là lại không thế nào. Chút rượu này tịch tiền chúng ta vẫn là lấy ra được tới. Lý Ái Quân nói, đừng, đàm luận tiền liên tục khí. Hết thảy cũng là vì hài tử, tranh chấp những này không có ý nghĩa. Ta đây, tại Tây Đơn bên này còn có một ngôi nhà, đã các ngươi phòng ở còn không có trùng tu xong. Trước hết ở bên này, diện tích đủ lớn, về sau có hài tử, không sợ chưa chỗ ở, thấy Đàm Đông còn muốn lên tiếng. Đè ép ép tay, tiếp tục nói, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Hai hài tử trong tay là phải có điểm tài chính khởi động. Kết nhóm sinh hoạt, chỗ nào không cần dùng tiền. Ta đây cũng cho nhiều, cũng cho cái 500 ngàn. Nơi này đã coi như là cho đối phương mặt mũi. Bằng không hắn mở miệng chính là cho 50 triệu. Hiện tại chỉ có thể trong âm thầm vụng trộm cho. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ cũng không ít đã cho Lý Văn tiền. Tự xử nàng xuất ngoại lên đại học về sau, hàng năm đều là hơn mấy triệu cho, chỉ là nha đầu tương đối nhỏ khí, dùng tiền rất tỉnh, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói. nhà đầu này trong tay là không thiếu tiền. Vưu Minh Nguyệt nghe xong lời này, rõ ràng kinh ngạc một cái, đang bồi gả lên, Lý Ái Quân chưa từng có thương lượng với nàng qua, để nàng sinh lòng cảm động. Đàm Đông đứng người lên bưng chén lên nói, vậy ta liền cái gì cũng không nói. Hai nam nhân đụng xong cái chén, uống một hơi cạn sạch, chính trực bích vân trời, hoa cúc địa, gió tây gấp, nhạn bắc bay về phía nam. Vừa lúc Lý Hòa trở về, Lý Ái Quân cũng đi theo mọi người đi tụ họp một chút. Lô Bà nhìn thấy hắn trêu ghẹo nói, cái này đều muốn gả khuê nữ, còn tay không vào cửa, cũng quá không ra gì đi. Lý Ái Quân tức giận, gả khuê nữ có cái gì tốt cao hứng, mẹ của nàng sắp khóc chết rồi, giống như khuê nữ mãi mãi cũng không trở lại giống như. Phương Hướng ở một bên nói, nghĩ không ra người sẽ cùng Đàm Đông làm thân gia, người này ta trước kia liền nhận biết. Lý Ái Quân nói, nghe nói là Lưu Ất Bác học sinh, đang chuẩn bị tìm lão Lưu hỏi thăm một chút nhân phẩm của hắn. Phương Hướng nói, cái này ta đánh cược, nhân phẩm không thể chê. Nói với ngươi cái liên quan tới hắn trò cười, ngươi liền rõ ràng, hắn là nông thôn ra, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ biết. Kết hôn về sau, vợ hắn tẩy xong quần áo, vẫn là bẩn, hắn đem hắn lão bà đuổi khai, nói ta đến tẩy, sau đó, cái này một tẩy chính là tẩy đến bây giờ. Bất quá, hiện tại mọi nhà đều có máy giặt, truyền mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng là từ điểm này việc nhỏ đủ để thấy nhân phẩm. Mọi người cười ha ha, Lý Ái Quân nói như vậy, ta càng phát ra không yên lòng, nói rõ ta cái kia bà thông gia không phải loại lương thiện a. Đám người cười cười nói một phen, về sau lại nói tới công chuyện của công ty lên. Lô Ba nói, Trương Lập Bân lão tiểu tử kia quả thực chưa một điểm tính tự giác, căn bản cũng không hiểu được ta và ngươi quan hệ thế nào, thế mà đến trước mặt ta làm kế ly gián cái kia một bộ. Không phải muốn chết nha, ta tại chỗ cho quạt một bạt tai, liền cái giấm đều chưa thả. Lý Ái Quân tản một vòng thuốc lá, sau đó nói, gần nhất chưa đàng khai công phu, không thu thập hắn, cấp bậc đoạn đi, trước hết để cho hắn nhảy nhót mấy ngày. Dương Phú Quý đá vào một bên Giang Uy, nói chuyện a. Giang Uy cười ha hả nói, Quân ca, tên vương bát đản kia không phải tại ngươi cái kia cầm hơn 40 triệu đi. Hiện tại trong tay chỉ sợ có cá biệt ức tài chính. Nghe nói muốn làm Tư Mộ ném cái gì hạng mục, ngược lại là tìm tới ta bên này tới. Hắn cũng không biết chúng ta quan hệ, nếu không ta cho ngươi tính toán hắn một cái. Ta muốn chơi hắn, cái kia cũng quá đơn giản. Lý Ái Quân nói, vậy ta liền nhờ ngươi rồi. Tiểu Uy cười nói, ngươi nhìn tốt a, không đùa chơi chết hắn. Ta quả thực không mặt mũi gặp lại mặt ngươi. Hắn không biết đến việc đời, liền cho hắn lên lớp. Lý Lãm ở một bên trên ghế salon ngồi, đây là hắn lão tử yêu cầu. Nghe buồn bực ngán ngẩm, thấy lão nương tại phòng bếp vội vàng, liền đi hỗ trợ, vừa vặn xem như có lấy cớ thoát ly những này cấp thấp thú vị người. Mẹ, ta cho ngươi hái đồ ăn. Hà Phương nói, ai, ngươi có thể làm cái gì? Tay chân vụng về, tranh thủ thời gian tìm nàng dâu, đến lúc đó giúp ta một tay, đó mới là nghiêm chỉnh. Ngươi cứ nói đi, ngươi muốn tìm dạng gì, mụ mụ cũng giúp ngươi nhìn xem. Lý Lãm tự cho là cao minh nâng một câu, liền muốn tìm ngươi dạng này. Hà Phương ngẩng đầu nhìn nhi tử một chút, ngươi cùng ngươi cha chênh lệch cũng quá xa. Lý Lãm xác nhận xem qua thần, đây là mẹ ruột, thở dài nói, mẹ, ngươi biết cái gì gọi là lối ra đả thương người sao? Từ trong miệng ngươi ra đều là nhất nóng hổi nước sôi. Ai u ta cái này cẩn thận bẩn. Vưu Minh Nguyệt cùng Lý Yến bọn người nghe thấy hai mẹ con đấu võ mồm thú vị, cũng nhịn không được phốc thử cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.